Võ Hiệp Chi Đệ Nhất Tà Đế, tác giả, Biến Hình Hiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1161, chương 1162, Cứu Đông Ly Mị. Bảy Càng, Vũ Tinh Hà, tích phân 200 vạn, Mộng Nhân, tích phân 80 vạn, sát nhập vào trước năm. Bất quá, tích phân bia trên, vẫn là không có Đao Hoàng Nặng Quang Ảnh Tử. Nhìn đến, Đao Hoàng Trọng Quang thật không được, chỉ có thể ở hư cấu trong sân đấu ra vẻ ta đây. Thế giới hiện thực, căn bản không có thực lực kia. Ha ha, Bắc Minh Võ Viện, lần này thiên tài tranh bá so tài, hẳn là không cái gì đáng xem. Lần tiếp theo tới Hỗn Nguyên Tinh, hơn phân nửa là có người ở chữ viện. Ha ha, võ công bia phía trước. Đủ loại thanh âm vang lên. Đối với cái này, Vô Tưởng đạo nhân một mặt lạnh nhạt. Dương Tranh thực lực, hắn sớm liền biết, căn bản không cần lo lắng Dương Tranh. Ngược lại là hiện tại những cái này tích phân bia trên tuyển thủ mới hẳn là lo lắng. Bọn họ tên hẳn là rất nhanh sẽ bị một cái khác tên cho đạp xuống. Bọn gia hỏa này, căn bản không hiểu Dương Tranh. Võ Tuyền Cơ nói nhỏ một tiếng, một mặt lạnh lùng, xem thường Dương Tranh, đều muốn bị đánh mặt. Các người những cái này cười nhạo Dương Tranh ra hỏa, chờ xem, phong hỏa giới, Dương Tranh một cái hô hấp, bước ra mấy ngàn mét, đem Mộng Nhân cho bỏ lại đằng sau. Cái này ra hỏa, Mộng Nhân sắc mặt lạnh lẽo, trong lòng có chút khó chịu. Trước đó Dương Tranh đều là một mực đi theo bên người nàng. Giờ phút này đột nhiên phát lực bỏ xuống nàng, để cho nàng cảm giác giống như là bị ném bỏ một dạng. Loại này cảm giác, nàng không thích nhất. Hừ, ta ngươi trước đó, lại không có gì quan hệ. Ngươi đi thì đi đi. Mộng Nhân trong lòng vừa nói, bất quá vẫn là tăng tốc độ, đuổi theo Dương Tranh, nghĩ không ra. Như vậy nhanh, lại gặp một người quen, đuổi theo Dương Tranh, Mộng Nhân nghe thấy được Dương Tranh nói nhỏ, nàng xem xét, phía trước một trong hồ nước, chính có mấy người tại chém giết, lại nhìn kỹ, nguyên lai là 5 cái hắc y kiếm khách đang vây công một nữ tử. Trong nháy mắt, Mộng Nhân minh bạch, Dương Tranh sở dĩ ra tốc, tất cả đều là vì nữ nhân kia. Thế nào? Lại là ngươi lão nhân tình. Mộng Nhân lạnh lùng nói, ta ngược lại là hy vọng nàng là ta lão nhân tình. Dương Tranh cười một tiếng nói, lúc trước dự toán trong cuộc so tài, nàng là đối thủ của ta, duy nhất một cái cùng ta đánh thành thế hòa không phân thắng bại người. Thế hòa không phân thắng bại, nàng có thể cùng ngươi đánh ngang tay. Mộng Nhân nhíu mày lại, ở trong mắt nàng, mặt hồ bị vây công nữ tử kia, kiếm pháp mặc dù tinh diệu, bất quá cùng Dương Tranh chỗ biểu hiện ra tới chiến lực hoàn toàn không tại một cái cấp bậc trên. Mà còn thật muốn lại bên cạnh mình cái này ra hỏa lợi hại như vậy. Này 5 cái hắc y kiếm khách sớm đã bị giết, thế giới giả tưởng là thế giới giả tưởng, hiện thực là hiện thực, ta tại trong hiện thực. So thế giới giả tưởng càng mạnh mẽ. Dương Tranh cười thần bí, hắn nhìn chằm chằm mặt hồ chém giết. Mặt hồ trên bị 5 cái hắc y kiếm khách vây công nữ tử không phải người khác, chính là Đông Ly Mị, cái này tuyệt sắc mỹ nhân. Gặp nạn, lúc ấy tại hư cấu trong sân đấu, Dương Tranh cố ý thả nước cùng Đông Ly Mị đánh ngang tay, hôn một cái này tuyệt thế mỹ nhân vành tai. Bây giờ, tuyệt thế mỹ nhân ở trước mắt, mà còn ở thế yếu bên trong. Quả nhiên là ý trời à. Đây chính là lão thiên cho anh hùng cứu mỹ nhân cơ hội a. Đông Ly Mị, giao ra Đông Ly kiếm quyết. Đông Ly Mị, ngươi là hồn thiên đạo viện đệ nhất mỹ nhân, lại không giao ra Đông Ly kiếm quyết, chớ trách ta nhóm mấy cái không khách khí. Đông Ly Mị, chúng ta chỉ cần kiếm quyết, nhanh chóng giao ra kiếm quyết. Mấy cái hắc y kiếm khách liên tục lên tiếng, hạ thủ vừa ngoan chút ít. Nguyên lai, bọn gia hỏa này là Đông Ly Kiếm Quyết. Đông Ly Kiếm Quyết, rất nổi danh sao? Dương Tranh không khỏi hỏi, không biết. Mộng Nhân lạnh lùng đáp lại, mơ tưởng. Mặt hồ trên, Đông Ly Mị quát lớn một tiếng, dùng lăng lệ kiếm chiêu đáp lại. Kết trận, ngũ phương sát kiếm. Đông Ly Mị, không giao ra Đông Ly Kiếm Quyết, ngươi chỉ có thể bóp nát Tích Phân Ngọc Thạch, thoát ly phong hỏa giới. Lần này thiên tài tranh bá so tài, ngươi sẽ không có bất kỳ tên. Mấy cái hắc y kiếm khách, giây lát hơi thở cùng nhau, kết ra một cái kiếm trận, tiếp tục bức bách Đông Ly Mị. Đông Ly Mị, ngươi có thể nghĩ thông suốt, ngươi đại biểu là Đông Ly gia, đường đường Đông Ly thế gia, vậy mà tại thiên tài tranh bá so tài trên liền thứ tự đều không có. A, thật là buồn cười. Buồn cười đáng thương có thể thở dài. Đã từng Đông Cực Thiên Kiếm thứ nhất nói thế ra, Đông Ly Kiếm Thần hậu duệ, vậy mà liền một cái thứ tự đều không vớt được. Đông Ly Mị, ngươi muốn cho Đông Ly thế gia mất mặt sao? Mấy tên, không chỉ thế công, còn công tâm, bản cô nương liền là lăn ra phong hỏa giới, cũng sẽ không giao ra kiếm quyết. Đông Ly Mị, hừ lạnh một tiếng, lần nữa đưa tay ra kiếm. Nữ nhân này, tính cách cũng là cương liệt, dạng này khi dễ một cái nữ nhân, hơi quá đáng. Dương Tranh mở miệng, vậy ngươi đi giúp nàng a. Mộng Nhân cười lạnh, mộng cô nương có lệnh, tại hạ nào dám không từ. Dương Tranh cười hắc hắc, thân hình khẽ động, liền thuấn di mà ra. Ngươi, Mộng Nhân thấy thế, trong lòng càng khí, bản ma quân khi nào cho ngươi hạ lệnh, muốn ngươi đi giúp nữ nhân kia. Đông Ly Mị, bại, ngũ phương sát kiếm, chém. Đông Ly Mị, ngươi ném vào Đông Ly thế ra mặt. Năm cái hắc y kiếm khách, ngũ phương sát kiếm phát động. Đông Ly Mị thân thể mềm mại chấn động, kiếm thế không địch lại, một cái cắn răng, liền muốn bóp nát Tích Phân Ngọc Thạch, cưỡng ép thoát ly phong hỏa giới. Chỉ nghe một trận tư tư vang lên, tiếp theo liền là lôi quang lóng lánh. Oanh, sau một khắc, lôi mang đại tác, năm cái hắc y kiếm khách bị oanh đến bay ngược mà ra. Ngươi, Đông Ly Mị hơi sững sờ, nàng chỉ cảm thấy phía sau nhiều ra một người, bản thân lưng dựa vào một cái phá lệ kiên cố đồ vật trên. Đông Ly cô nương, chúng ta lại gặp mặt. Dương Tranh hơi hơi cúi đầu, tại Đông Ly Mị vành tay bên cạnh bật hơi nói, là ngươi, Đao Hoàng Trọng Quang. Đông Ly Mị sắc mặt đột nhiên một hồng, tiếp theo lộ ra sắc mặt giận dữ, thả ta không cần ngươi cứu. Vừa nói, một phen vùng vẫy, bất quá Dương Tranh một đôi cánh tay sắt gì nó cường hãn, lại tăng thêm Đông Ly Mị lại chịu không nhẹ thương, chỗ nào có thể tránh thoát đến, bị Dương Tranh vững vàng ôm vào trong ngực. Không cần chính là muốn, các ngươi những nữ nhân này a, đều là khẩu thị tâm phi. Đông Ly cô nương, ngươi bị thương, khiến ta giúp ngươi chữa thương đi. Dương Tranh nhẹ thở ra một hơi, một đạo âm dương chân khí đánh vào Đông Ly Mị trong cơ thể. Đông Ly Mị thân thể lại là khẽ run lên, còn muốn tiếp tục giãy giụa, bất quá làm cỗ kia âm dương chân khí nhập thể lúc, nàng trong cơ thể thương thế liền đang nhanh chóng khôi phục. Toàn thân khí huyết thoáng cái thông suốt, cũng liền an tĩnh lại. Ngươi, Đông Ly Mị nói một chữ, hai mắt nhắm nghiền, bắt đầu chữa thương. Ngươi là cái gì người, cũng dám phá hủy chúng ta Đen Kiếm Thần Tông đại sự. Tiểu tử, khuyên ngươi chớ để ý việc vớ vẩn, giao ra Đông Ly Mị. Năm cái hắc y kiếm khách giờ phút này bay trở về tới, nguyên một đám hung thần ác sát tập trung vào Dương Tranh. Đen Kiếm Thần Tông, hừ, trở về nói cho Duẫn Thiên Chính, thiên thượng địa hạ, duy tha bá kiếm xưng hoàng. Dương Tranh nghe xong, sắc mặt lạnh lẽo, quát lớn một tiếng, ngươi, vậy mà biết tông chủ tên, ngươi, rốt cuộc là ai? Tông chủ tên chính là Tuyệt Mật, người ngoài tuyệt đối không thể nào biết tông chủ tên. Dương Tranh một câu nói, khiến năm cái hắc y kiếm khách trực tiếp sững sờ. Ta làm sao biết, trở về hỏi các ngươi tông chủ. Dương Tranh một cái mở miệng, phun ra một cái chân khí. Khẩu này chân khí hóa thành một đạo gió lốc, liền đem năm cái hắc y kiếm khách thổi bay. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.